Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là bức họa mang đến tai họa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Phượng Hoàng Tông được thành lập thì Tô Hàn có ý muốn là thu hồi những cái khu vực trước kia là có tài nguyên nhưng mà đã bị các tông phái khác chiếm đóng khi mà các cái thần minh các đã không thể quản lý được sự tình của mình. Thì ở trong đó có một khu vực gần trụ sở của bọn họ nhất, có một cái tông môn nó chiếm giữ khu vực tài nguyên, là một tông chủ tên là Hàn Túy rất là thích vẽ tranh, và gọi là cũng là cái sự không may cho hắn, cho nên là trong lúc bàn bạc đã chọn Tiêu Vũ Tuệ để làm người vẽ tranh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hàn Túy thì thực sự là có khả năng vẽ tranh, nhưng cũng tuyệt đối không có cao thâm như là hắn nói, cũng không có để cho hắn mê mẩn như vậy. Cho nên hắn không thích người khác quấy rầy khi hắn sáng tác là sự thật. Nhưng ở thời điểm sáng tạo, kỳ thực cũng không phải là hết sức chăm chú, đó cũng là sự thật. Đường đường là nhất tông chi chủ, tự nhiên cũng biết cái gì trọng yếu, cái gì không. Hắn không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn mở miệng hỏi, chuyện gì? Người hồi báo nghe vậy lập tức giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liền nói ngay, các chủ, Liên Ngọc Trạch tới, muốn gặp ngài. Liên Ngọc Trạch sao? Hàn Túy một lòng đều đặt ở trên việc sáng tác, tranh họa, cho nên cảm thấy là cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi đối phương là ai. Hắn liền tiện tay khoát tay áo nói, dẫn hắn tới gặp ta, vừa vặn để cho hắn hỗ trợ nhìn một chút, xem tác phẩm của ta như thế nào. Vâng. Tên hồi báo kia còn tưởng rằng là Hàn Túy đã hiểu rõ, lại càng không biết Hàn Túy giờ phút này trọng tâm còn đang để chỗ thê tử của Tô Hàn, cho nên sau khi ứng tiếng lập tức chạy ra ngoài. Ở trong phòng khách, đám người Liên Ngọc Trạch đang lặng lặng chờ đợi. Như Tô Hàn nói là bọn hắn đến vô cùng lễ phép, cũng không có làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng cả. Phong Vân Các vì bọn họ chuẩn bị trà nước, bọn họ cũng không sợ bên trong có độc, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức thôi. Chỉ chốc lát sau, tên hồi báo liền đi ra, khách khí nói. Các chủ nói là để các người qua đó gặp. Đa tạ, nụ cười của Liên Ngọc Trạch càng thêm nồng đậm. Người hồi báo liền mang theo hắn đến vị trí của Hàn Túy, vừa đi lại vừa nhắc nhở. Liên trưởng lão, các chủ là đang vẽ tranh, cái đó... Có lời gì cứ nói thẳng, không sao cả, Liên Ngọc Trạch nói. Đối phương nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói. Thời điểm các chủ vẽ tranh, không thích là bị người ta quấy rầy. Nếu như Liên trưởng lão không quá vội vàng thì hãy đợi các chủ vẽ tranh xong rồi mới mở miệng. Liên Ngọc Trạch cười một tiếng, đây là đương nhiên. Đã sớm nghe nói Hàn các chủ là rất thích vẽ tranh, thậm chí có được danh xưng là vẽ si. Bên ngoài mặc dù có nhiều lời đồn đại về Hàn các chủ khen chê không đồng đều, nhưng không thể không thừa nhận chính là có nhiều đánh giá như vậy đủ để chứng minh họa cảnh của Hàn các chủ đã đạt đến một loại các cấp độ rất cao. Liên trưởng lão quá khen, bất quá nếu như các chủ nghe được lời này hẳn là sẽ vô cùng cao hứng. Yên tâm, Liên mỗ sẽ không quấy rầy hẳn các chủ, chờ hắn vẽ tranh xong lại thương nghị cũng chưa muộn. Vậy thì đà tạ Liên trưởng lão. Không bao lâu thì người này liền dẫn Liên Ngọc Trạch đi tới chỗ của Hàn Túy. Những người khác của Phượng Hoàng Tông thì lưu lại trong phòng khách lớn, Liên Ngọc Trạch tự mình tới là đủ rồi. Lại không nói là những thủ đoạn mà Tô Hàn ban cho hắn. Cho dù chính bản thân hắn cũng là lục giai vong linh pháp thánh, không đến mức là ăn thiệt thòi trước mặt của Hàn Túy. Vừa tiến vào tòa đại điện này, liền cảm giác các tác phẩm hội họa đập vào trong mắt. Liên Ngọc Trạch tùy ý liếc mắt, nhìn quanh, thầm nghĩ trong lòng là cái năng lực vẽ tranh của Hàn Túy này đích thực cũng mới có mấy phần tài năng. Vô luận là vẽ nữ tử hay là thần thú thì thoạt nhìn đều sống động như thật, cực kỳ xúc động lòng người. Bất quá thì bản thân Liên Ngọc Trạch đối với vẽ tranh không có nghiên cứu gì cả, cũng chỉ như là trâu bò xem rau muống mà thôi. Cho nên sau khi nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt để vào trên người của Hàn Túy. Hơi dò xét một chút, ánh mắt của Liên Ngọc Trạch lần nữa di chuyển, rơi vào trên cái khung tranh mà Hàn Túy đang vẽ. Cũng chính là cái nhìn này đã để vẻ mặt Liên Ngọc Trạch trực tiếp âm trầm xuống. Bởi vì hình vẽ kia mới chỉ vẽ mỗi cái đầu thôi, nhưng mà diện mạo mỹ lệ của đối phương, Liên Ngọc Trạch quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chính là Tiêu Vũ Tuệ. Cái tên đốn mặt này vậy mà đang vẽ tông chủ phu nhân. Liên Ngọc Trạch xám chút nhịn không được, trực tiếp là lật bàn đối với Hàn Túy. Bất quá nhớ tới lời của Tô Hàn, Liên Ngọc Trạch cảm thấy Tô Hàn hẳn là có dụng ý khác, cho nên hít vào một hơi thật sâu, hắn đè xuống lửa giận trong lòng. Cảm xúc trên mặt dần thu liễm lại, cuối cùng Liên Ngọc Trạch vẻ mặt đã không còn biểu tình gì nữa. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trên bức họa. Hàn Túy hoàn toàn chính xác là vẽ không tệ, nhưng mà hắn không nên vẽ Tiêu Vũ Tuệ. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng phải một canh giờ, Hàn Túy cuối cùng cũng đặt xuống nét bút sau cùng. Hắn giống như có chút mệt mỏi, buông bút trong tay xuống liền duỗi lưng một cái. Vừa hay nhìn thấy Liên Ngọc Trạch mặt không đổi sắc đứng ở chỗ này. Hàn Túy đột nhiên vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới là có người ở đây chờ mình. Ngượng ngùng ngượng ngùng, ngược lại để cho các hạ phải đợi lâu. Hàn Túy đã quên mất gia hỏa đứng trước mặt mình gọi là gì, cho nên dùng từ các hạ để mà xưng hô. Không sao. Liên Ngọc Trạch ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hàn Túy cũng không nhận thấy điều không thích hợp, liền đem bộ tranh vẽ nhấc lên hướng Liên Ngọc Trạch mà nói. Các hạ cảm thấy là chuyết tác của ta như thế nào? Rất tốt. Liên Ngọc Trạch lại phun ra hai chữ. Hàn Túy rõ ràng là thích người khác tán dương hắn, lúc này lại cười rộ lên. Thật sự là không tệ. Hắn thở dài. Cũng không phải là họa cảnh của ta cao siêu đến mức nào, mà thực sự là Tiêu Vũ Tuệ này lớn lên quá mức xúc động lòng người. Cái loại ý vị của nữ nhân thành thục trên người nàng, sợ là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ, muốn ôm vào trong lòng. Tô Hàn kia cũng thực sự là đã hưởng hết tể nhân chi phúc. Hàn các chủ nếu như hâm mộ, vậy thì Liên Mỗ sẽ hướng tông chủ bẩm cáo. Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói, hâm mộ thì cũng là hâm mộ, nhưng... Nói đến đây, âm thanh của Hàn Túy hơi ngừng lại, động tác của hắn cũng chợt dừng lại, cả người tựa như bị sơ cứng mà đứng đó, nụ cười hoàn toàn ngưng kết trên nét mặt. Hàn các chủ đây là thế nào? Vừa rồi không phải nói còn rất cao hứng sao? Liên Ngọc Trạch lạnh giọng nói. Hắn cố gắng xoay chuyển cái cổ một chút, miễn cưỡng nói, người vừa mới nói cái gì? Ta nói là ta sẽ hướng tông chủ, bẩm báo mọi sự tình đã phát sinh ngày hôm nay. Liên Ngọc Trạch nói xong lại bổ sung thêm một câu. Dĩ nhiên, sẽ chỉ tự thuật những gì mà Liên Mỗ trông thấy, chứ không thêm mắm dặm muối. Oanh! Hàn Túy nhìn bức chân dung trong tay lại nhìn Liên Ngọc Trạch trong đầu nổ vang. Trước đó chỉ một lòng vẽ tranh, chỉ cảm thấy cái tên Liên Ngọc Trạch này có chút quen thuộc, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là hy vọng có thể mời đối phương thưởng thức danh tác của mình. Lại không nghĩ tới cử chỉ vô tâm này, lại mời tới một tôn đại thần, Liên Ngọc Trạch. Liên trưởng lão chính là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông. Tà kháo. Hàn Túy thầm mắng một tiếng trong lòng, có một loại xúc động muốn đem ra hỏa bẩm báo với mình, ngàn đao bâm thây ra. Cái đồ chết tiệt kia, không nói là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông tới, hết lần này tới lần khác lại nói cái gì mà Liên Ngọc Trạch tới. Đây là cố ý gài bẫy mình sao? Còn có cái tên Liên Ngọc Trạch này, nói cái gì chỉ tự thuật sự thật của hôm nay nhìn thấy không thêm mắm dặm muối. Cái này còn cần phải thêm mắm dặm muối sao? Mặt của Hàn Túy lúc xanh lúc tím cuối cùng thực sự nhịn không được, tựa như có mây đen răng kín, triệt để trầm xuống. Hắn không có sợ Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng không muốn đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Nếu thực sự muốn khai chiến, theo hắn thấy là ai cũng không chiếm được lợi ích. Vẽ tông chủ, phu nhân của Phượng Hoàng Tông cũng chỉ là chuyện riêng của hắn, người ngoài ban đầu không có khả năng biết được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những thứ này đều bị Liên Ngọc Trạch nhìn thấy. Cái này, hồi lâu sau, Hàn Túy phá vỡ loại yên lặng này, hắn hò khẽ một tiếng mà nói. Liên trưởng lão, bản các cảm thấy là người đã hiểu lầm chỗ nào đó. Hôm nay dậy sớm, thấy rằng có chim khách rơi trên nóc phòng, bản điện lập tức biết được là sẽ có khách quý tới chơi. Theo như bản các suy tính thì hẳn là người của Phượng Hoàng Tông, không thể nghi ngờ, cho nên mới ở trước khi các người đến, sáng tác ra bức chân dung này. Hy vọng là Liên trưởng lão có thể mang về đưa cho Tiêu phu nhân. Xem như là lễ vật bản tác đưa tặng khi mà Phượng Hoàng Tông xây Tâm Lộc phái. Nói xong lời cuối, Hàn Túy cũng cảm giác là mình nói không sai, mặt không đỏ, tim không đập, tất cả xấu hổ đều biến mất. Thật sao? Hàn các chủ suy tính như vậy thật khiến người ta cảm thấy bội phục. Liên Ngọc Trạch cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thì Hàn các chủ có thể suy tính tới là Liên Mỗ sẽ tới phòng Vân Các hay không? Cái này thì cũng là không có tính tới được. Bàn các cũng chỉ là suy tính một cách đại khái mà thôi. Mong rằng Liên trưởng lão đừng trách. Thật sự là bản các năng lực có hạn. Hàn Túy lắc đầu cười khổ. Thấy Liên Ngọc Trạch không nổi trận lôi đình, trong lòng Hàn Túy cũng buông lỏng một chút. Hắn cũng không phải là sợ hãi Phượng Hoàng Tông, lại không cần thiết ở ngay tại thời điểm này đem Phượng Hoàng Tông xích mích mất lòng. Có một chút lời nói xã giao nên nói thì vẫn cần phải nói. Huống hồ Hàn Tý cũng cảm thấy chẳng qua chỉ là một bức họa mà thôi, cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Chính mình cũng đã hạ thấp tư thái như vậy, chẳng lẽ Tô Hàn còn nhất định phải thượng cường thượng tuyến sao? Sẽ không đi lên bậc thang này mà xuống nước hay sao? Hàn Tý cảm thấy Tô Hàn sẽ không ngu xuẩn đến vậy. Hắn cũng không có đi trêu chọc Tiêu Vũ Tuệ. Bức họa này chính mình cũng sẽ không giữ lại bảo quản, mà sẽ đưa cho Liên Ngọc Trạch mang về giao cho Tiêu Vũ Tuệ, coi như là một phần lễ vật. Nếu như vì thế mà Tô Hàn liền làm to chuyện, dẫn phát đại chiến giữa hai tông, vậy thì Hàn Túy chỉ có thể nói Tô Hàn đầu óc ngớ ngẩn. Sau khi đem chân dung hồng khô cuộn lại, Hàn Túy đi tới trước mặt Liên Ngọc Trạch cười hỏi. Không biết là Liên trưởng lão đại giá quang lâm là có gì muốn làm? Phải làm thì cũng không ít sự tình. Tranh họa này xem như cái thứ nhất đi, Liên Ngọc Trạch nói. Hàn Túy nhức mày có chút bất mãn nói. Liên trưởng lão cũng không cần phải để ý như vậy. Bàn các thực sự chỉ vì đưa cho Tiêu phu nhân một kiện lễ vật mà thôi. Liên trưởng lão cũng biết là Phong Vân Các ta chỉ là tiểu tông tiểu phái, so ra kém với Phượng Hoàng Tông gia đại nghiệp đại. Muốn nói vật phẩm chân quý thì thực sự là không có. Bàn các chỉ có thể suy nghĩ khác người, nghĩ ra biện pháp như vậy. Vậy thì Liên mỗ cũng muốn thay tông chủ phu nhân tạ ơn Hàn các chủ rồi sao? Vậy thì cũng không cần, tiện tay mà thôi. Tiêu phu nhân ưa thích là tốt. Được, lời này ta sẽ như thực chuyển báo với tông chủ. Hàn Túy khóe miệng có chút cò lại mà nói. Vậy còn sự tình khác thì sao? Hắn rõ ràng là cũng không có dự định chiêu đãi Liên Ngọc Trạch cho thật tốt, bằng không thì cũng không đứng nói chuyện ở chỗ này. Liên Ngọc Trạch thì cũng không để ý. Phong Vân Các cuối cùng vẫn thuộc về thế lực Như Ý Tông. Đây vốn là thế lực không có hợp với Phượng Hoàng Tông. Muốn bọn hắn khách khách khí khí với mình căn bản là không có khả năng. Hồ, Liên Ngọc Trạch thở ra một hơi, tận lực đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn nói, lần này đến đây là phụng lệnh của tông chủ. Nói về chuyện của Thanh Nguyệt Hồ đối với Hàn các chủ. Thanh Ngọc Hồ, Hàn Túy âm thầm nhíu mày, nhưng mặt ngoài lại giả bộ nghi ngờ nói, Thanh Nguyệt Hồ làm sao vậy? Liên Ngọc Trạch âm thầm cười lạnh, đã sớm đoán được tên này sẽ giả vờ ngây ngốc. Dựa theo ý thức của tông chủ thì Thanh Nguyệt Hồ trước kia thuộc về Hàn Quang Phái. Sau khi Hàn Quang Phái diệt vong, Thần Minh Các đem nó chiếm cứ, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, vô pháp rảnh tay chiếu cố Thanh Nguyệt Hồ, cho nên tạm thời để cho Phong Vân Các đến bảo quản giúp. Hai chữ bảo quản này, Liên Ngọc Trạch cắn răng rất nặng. Thấy Hàn Túy dường như rơi vào trầm tư, Liên Ngọc Trạch lại nói, bây giờ nơi đây đã là trụ sở của Phượng Hoàng Tông, thì khu vực bao gồm cả Thanh Nguyệt Hồ đều là khu vực tài nguyên, tự nhiên cần phải thu hồi lại. Không đợi Hàn Túy đáp lời, Liên Ngọc Trạch lại nói, nhưng mà tông chủ ta nhân nghĩa. Phượng Hoàng Tông ta lại là lễ nghi chi tông, đương nhiên sẽ không cưỡng đoạt. Tông chủ có lệnh, mệnh cho bàn trưởng lão mang theo 5 vạn nguyên tố tinh thạch, đến đây giao cho Hàn các chủ, xem như là phí bảo quản Thanh Nguyệt Hồ trong khoảng thời gian này của Phong Vân Các. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch lật tay xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, nhìn trong chọc và Hàn Túy. 5 vạn nguyên tố tinh thạch xong. Hàn Túy quét mắt liếc nhìn chữ vật giới chỉ kia, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tô tông chủ thật đúng là thủ bút lớn, 5 vạn nguyên tố tinh thạch giá cả thị trường cũng được phải 500 vạn thần tinh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, bàn các không dám tự tiện tiếp nhận, còn mời Liên trưởng lão thu hồi về. Hàn các chủ cảm thấy là thiếu xong, Liên Ngọc Trạch hỏi. Người cứ nói xem. Hàn Túy lười nhắc, giả trang với Liên Ngọc Trạch nữa mà nói. Giá trị sản lượng của Thanh Nguyệt Hồ là 400 vạn thần tinh một năm. Chỉ cần ra thêm chút sức thì cũng xa hơn 500 vạn thần tinh. Tô tông chủ phát ra 5 vạn nguyên tố tinh thạch, liền định mua Thanh Nguyệt Hồ về sau. Đây là đang mơ mộng hão huyền ư? Hàn các chủ hiểu lầm, tông chủ cũng không phải muốn mua Thanh Nguyệt Hồ. Thanh Nguyệt Hồ ban đầu nên thuộc về Phượng Hoàng Tông chúng ta. 5 vạn nguyên tố tinh thạch này nói trắng ra chính là tông chủ đền bù tổn thất cho Phong Vân Các. Liên Ngọc Trạch cũng không khách khí. Thực sự là chê cười, người nào quy định Thanh Nguyệt Hồ kia thuộc về Phượng Hoàng Tông? Hàn Túy cười lạnh, có đồ vật gì có thể chứng minh Thanh Nguyệt Hồ là của Phượng Hoàng Tông sao? Chiếu theo ý tứ này của Liên trưởng lão, vậy thì Liên Minh Tinh Không với là thế lực tối cường ở Ngân Hà Tinh Hệ này. Đây là điều mà hết thảy các tu sĩ đều thừa nhận. Vậy thì Phượng Hoàng Tông có phải hay không cũng thuộc về Liên Minh Tinh Không mới đúng. Hàn các chủ lời này có chút cực đoan. Thanh Nguyệt Hồ nằm trong phạm vi thế lực của Phượng Hoàng Tông. Không thuộc về Phượng Hoàng Tông thì thuộc về người nào? Liên Ngọc Trạch ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ngươi đây là đang nói chuyện khôi hài với bản các sao? Ngươi làm sao có thể chứng minh Thanh Nguyệt Hồ nằm trong phạm vi thế lực của Phượng Hoàng Tông? Lại nói phạm vi thế lực của Phượng Hoàng Tông bao lớn, bản các làm sao biết được? Nếu ngươi nói toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng đều là của Phượng Hoàng Tông, vậy thì có phải là bản các cũng phải giao cả thằng Vân Các cho ngươi hay không? Hàn Túy vẻ mặt âm trầm xuống. Phó các chủ quả nhiên nói không sai, bọn Phượng Hoàng Tông này thật đúng là dám suy nghĩ hão huyền. Đều đã qua 300 năm, không ai dám đề cập với mình sự tình của Thanh Nguyệt Hồ. Phượng Hoàng Tông hắn vừa mới vào cửa mà thôi, gót chân còn chưa có đứng vững, liền muốn đoạt thức ăn từ trong miệng hổ sao? Hàn các chủ coi như là cự tuyệt sao? Liên Ngọc Trạch hỏi lại một câu. Cầm lấy nguyên tố tinh thạch của ta, à của ngươi, lập tức cút đi cho ta. Hàn Túy chỉ ra ngoài cửa, cái thứ gì cũng dám la lối om sòm trước mặt bản các. Khách khí với ngươi, ngươi lại còn lên mặt. Thực sự cho rằng là bản các không có tính tình phải không? Trở về nói cho tông chủ của các người biết. Khu thất cấp này không phải là họ Tô. Nếu nhắn còn dám hung hăng cản quấy, bản các sẽ khiến hắn chịu không nổi. Được. Liên Ngọc Trạch cũng đem bức chân dung bỏ lên bàn, nụ cười cực kỳ sán lạn. Lễ vật mà Hàn các chủ tặng, tông chủ sẽ đích thân tới lấy. Hàn Túy nhướng mày, đây là uy hiếp sao? Muốn nói gì, thế nhưng Liên Ngọc Trạch thân ảnh đã tan biến trong tầm mắt. Ngày đó Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu cùng với Diệp Tiểu Phỉ toàn bộ trở về. Không ngoài dự liệu thì Phong Vân Các, Nữ Nhi Cung, Đại Đạo Cung, cả ba tông môn này đều không ngoại lệ, không muốn trả lại cho Phượng Hoàng Tông, khu vực có tài nguyên, cũng không cầm nguyên tố tinh thạch. Trên thực tế thì trong thế giới của tư sĩ, nói cái gì mà trả về với không trả về, đây cũng đích thực là quá không phù hợp rồi. Tranh đoạt giữa tông môn với nhau, ban đầu đã cực kỳ kịch liệt, đã trở thành vật trong tay người ta, mà còn muốn đem trả lại, làm sao có thể chứ? Cái này cũng không phải thế giới của người phàm, có những rồi đồ vật chứng minh như là giấy tờ, sổ đỏ các kiểu, nhận định của ai thì chính là của người đó. Việc này nếu như truyền ra, Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Nhưng ở trong Phượng Hoàng Tông lại không ai cho rằng đây là trò cười cả. Sau khi ba người Liên Ngọc Trạch trở về, Tô Hàn lập tức hạ lệnh kiếm chỉ Phong Vân Các. Dường như bọn họ đã chuẩn bị xong từ trước. Sau khi Tô Hàn hạ lệnh, Phượng Hoàng Tông lập tức xuất động hàng loạt cường giả, động tác cực nhanh, tốc độ kinh người, tựa như sấm chớp, không một chút dây dưa dài dòng. Hàn Túy cự tuyệt Liên Ngọc Trạch xong không đến ba canh giờ, căn bản còn không kịp phản ứng thì đại quân của Phượng Hoàng Tông đã đem trụ sở Phong Vân Các vây chặt đến giọt nước cũng không lọt. Phong Vân Các tự đắc trước kia lập tức bốn bể thọ địch, trông gà hóa quốc. Cái gì? Bên trong đại điện, Hàn Túy nguyên bản còn muốn tiếp tục vẽ tranh, bởi vì hắn ngược lại nhàn rỗi đến nhức cả trứng rái. Thế nhưng sau khi nghe được người dưới bẩm báo, còn chưa hạ bút đã triệt để đình trệ lại. Thậm chí là hai vị phó các chủ đứng một bên, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin được. Phượng Hoàng Tông thực sự ra tay với Phong Vân Các ta rồi sao? Đây con mẹ nó hiển nhiên là sớm có dự mưu, bằng không làm sao mà tốc độ lại nhanh đến như vậy? Không đến ba canh giờ à? Liên Ngọc Trạch kia chỉ sợ là vừa mới về đến nhà, Phượng Hoàng Tông đã định liệu sẵn là bản các sẽ không đáp ứng, cho nên trực tiếp xua đại quân xuất kích xong. Họ Tô hắn chẳng lẽ không nhìn tình thế hiện tại là lúc nào? Thằng Đằng Thiên thì sắp mở ra, yêu ma nhất tộc còn quay đầu trở lại, hắn lại dám ra tay đối với nhân tộc sao? Hàn Túy sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đình. Lão già kia cũng là vẻ mặt âm trầm, yên lặng không nói. Chỉ có lão ẩu trong lúc khẩn trương kiêng kỵ, đồng thời nhìn dáng vẻ của Hàn Túy và lão già, trong lòng lại cảm thấy có chút thoải mái. Đây là một loại cảm giác hết sức mâu thuẫn, mà nó lại thực sự tồn tại trong lòng lão ẩu. Các chủ, việc này trước đó ta cũng đã nói rồi, nhưng ngài lại không để vào trong lòng. Lão ẩu nói một câu. Lời thêm thừa thãi nàng đương nhiên sẽ không nói vào lúc này, mặc dù nói ra thì sẽ hả giận, nhưng lại khiến cho Hàn Túy phản cảm. Vài câu nói này thôi cũng đã đủ để phát tiết một chút bất mãn trong lòng của lão ẩu rồi. Là phó các chủ của Phong Vân Các, lão ẩu giờ phút này cười trên nỗi đau của người khác hiển nhiên là điều không nên. Nhưng ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác thì còn có cái gì có thể hình dung tâm tình của nàng vào giờ khắc này? Hai cái tên đốn mặt chỉ biết là tưởng tượng những cái thứ dơ bẩn, hiện tại thì thấy hối hận chưa? Đáng đời. Họ Tô tới đây à? Hắn nói như thế nào? Hàn Túy hướng về người hồi báo hỏi lại. Người sau sửng sốt một chút rồi khóe mắt run rẩy cả lăm nói. Hắn không nói gì. Vẻ mặt Hàn Túy lần nữa trầm xuống. Đây còn phải nói sao? Đại quân đều đã đem Phong Vân Các vây đến con kiến cũng chui không lọt. Còn có cái gì có thể nói? Hàn Túy âm tình bất định suy tư một lát, lúc này mới nói. Trước đó thời điểm bản các vẽ Tiêu Vũ Tuệ, Đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch của Phượng Hoàng Tông đứng ở đối diện nhìn. Cái gì? Nghe được lời này đừng nói là bà lão kia, ngay cả lão giả cũng trợn to con mắt, xém chút phun ra một ngụm lão huyết. Sự tình mà Liên Ngọc Trạch tới thì hắn cũng biết, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới là Hàn Túy lại để cho Liên Ngọc Trạch đứng ngoài quan sát. Vẽ cái khác thì cũng thôi, thế nhưng người mà người vẽ lại là tông chủ phu nhân của người ta, sau đó còn để người ta ở một bên đứng quan sát, đây là khiêu khích bực nào. Chắc không được Phượng Hoàng Tông sẽ nổi trận lôi đình. Các chủ, ngài cái này cũng quá... Sau khi phản ứng lại, lão giả không khỏi cười khổ lắc đầu. Đều đã đến lúc này rồi, nói cái gì cũng đã chậm, Hàn Túy cau mày nói. Lúc mà Liên Ngọc Trạch tiến vào, bản các đang trong cơn sáng tác cao hứng, quên mất hắn là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, bằng không cũng sẽ không thật tâm để choán tiến vào xem như vậy. Lão ẩu thì vẻ mặt âm trầm nhưng không có mở miệng. Lão giả kia thì khóa miệng run rẩy, trong lòng đã đem tổ tông 18 đời của Hàn Túy mắng qua hai lượt. Hắn xem như hiểu rõ, trách không được Phượng Hoàng Tông chỉ bao vây phòng vân các, lại không ra tay với nữ nhi cung và đại đạo cung. Nguyên lai, sự tình Thanh Nguyệt Hồ chẳng qua là thứ yếu, bức tranh kia mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đã như vậy, sự tình chỉ sợ là vô pháp vãn hồi. Họ tô hắn nếu như thật sự muốn động thủ, vậy thì đánh thôi. Lão giả hít sâu một hơi rồi lại nói. Hàn Túy cau mày không đáp lời, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này bên ngoài trụ sở tông môn của Phong Vân Các, thân ảnh lít nha lít nhít đứng trên hư không, từng đợt khí tức phồng lên, uy áp mạnh mẽ lan ra bốn phía, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chòng chọc xuống phía dưới. Đệ tử của Phong Vân Các đối với chiến lược của Phượng Hoàng Tông cũng có hiểu biết đại khái. Bọn hắn không cảm thấy là mình sẽ thua cho Phượng Hoàng Tông. Dù sao các chủ tu vi đã đạt tới tam tinh thiên thần cảnh, hai vị phó các chủ đều là nhị tinh, lại cộng thêm mấy vị nhất tinh là trưởng lão. Thiên thần cảnh ở Phong Vân Các số lượng có tới 7 vị. Thế lực của nhân tộc, ngoại trừ lục hợp cung ra thì có rất ít người biết được chiến lực chân chính của Tô Hàn. Cho dù là trước mặt lục hợp cung thì Tô Hàn cũng chưa có thể hiện ra chiến lực đỉnh phong. Đường đường là thế lực cấp 3, lại đối địch với Tô Hàn. Nhưng khi đó, đám người tề bình không ngăn cản Tô Hàn không nói, mà còn bị hắn bức cho phải dẫn đường vào trong khu thất cấp. Điều này đối với lục hợp cung mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao. Loại chuyện này lục hợp cung tự nhiên là có đánh gãy răng thì cũng nuốt vào trong bụng chứ không tuyên truyền ra ngoài. Bởi vậy, Phong Vân Các trước mắt này căn bản không biết Tô Hàn mạnh cỡ nào, lại càng không biết Phượng Hoàng Tông rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Đương nhiên không biết, nhưng mà bọn hắn có khả năng suy đoán một chút. Ở mi tâm của Tô Hàn có 7 ngôi sao màu xanh, tạm thời tính ra là nửa bước thiên thần cảnh. Loại tu vi này có thể phát huy chiến lực mạnh cỡ nào? Có thể so sánh với tam tinh thiên thần cảnh sao? Rõ ràng là không có khả năng. Đây là nói những người khác. Ngay cả Tô Hàn cũng đánh không lại các chủ. Coi như trong Phượng Hoàng Tông có hơn 30 vị đạt tới nửa bước thiên thần cảnh, vậy thì có thể như thế nào? Đừng nói là những chiến tích của Tô Hàn trong thần giới đánh giết rất nhiều dòng dõi thánh tộc. Thế nhưng những dòng dõi thánh tộc đó đơn giản là mạnh đến đáng sợ. Bọn hắn từ trên chỗ Cát Niên và đám thiên kiêu yêu ma liền có thể nhìn ra, nếu Tô Hàn thực sự có thể dựa vào thực lực bản thân giết chết bọn hắn, vậy còn cần phái người đến đây để thương lượng sự tình Thanh Nguyệt Hồ với Phong Vân Các sau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ở thần giới, đó là quá trình như thế nào? Thượng đẳng tinh vực hiển nhiên không ai biết, bọn hắn chỉ biết là nhân tộc ở trước mặt yêu ma đích thực là vô cùng yếu ớt, nhất là đám dòng dõi tam tộc kia, bằng vào huyết mạch chi lực so với nhân tộc đã cao hơn mấy cấp bậc rồi. Tô Hàn cùng với những tu sĩ khác không có gì khác biệt, hắn cũng hai tay một mũi một mồm. Hắn có mạnh hơn được những nhân tộc thì liệu có thể mạnh bằng dòng dõi tam tộc hay sao? Tên tuổi đệ nhất trên bảng săn giết tên nhân tộc có thể không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì cái danh của yêu long của cổ đế mới là chiếm nguyên nhân chủ yếu. Rõ ràng tên tuổi của Tô Hàn trên bảng săn giết nhân tộc ở trong mắt có rất nhiều tu sĩ là thực ra danh tiếng trong quá khứ thôi. Mà quá khứ thì đã qua rồi, Tô Hàn chuyển thế trùng tu, không có được tu vi chúa tể cảnh, tự nhiên là không xứng với cái phong hào yêu long cổ đế. Mà có một đám gia hỏa hết lần này tới lần khác, trong lòng còn tưởng niệm quá khứ, nhất định cứ phải mang tên tuổi yêu long cổ đế ra mà dọa người. Đây không phải là tụt quần đánh giấm, tự lừa mình dối người sao? Mà quay trở lại ý nghĩ, đây cũng là ý nghĩ xuất hiện trong lòng rất nhiều đệ tử Phong Vân Các, bất quá bọn hắn sẽ không nói ra. Các chủ còn chưa có hiện thân, không có phần cho bọn hắn nói chuyện. Tô Hàn đứng giữa không trung tay chắp sau lưng, gió thổi, phồng lên kéo bảo trắng bay phất phới. Hắn nhìn trung tâm của Phong Vân Các, mặt không biểu tình, không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng mà chung quanh hắn rất nhiều cao tổng Phượng Hoàng Tông lại không bảo trì bình thản như hắn. Đệ tử của Phong Vân Các có thể thấy rõ, ngoài trừ Tô Hàn ra, cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều là vẻ mặt băng hàn, lửa giận trào dâng, có sát cơ nồng đậm tỏa ra trên người bọn hắn. Mà bên cạnh Tô Hàn còn có một nữ tử, chính là Tiêu Vũ Tuệ. Nàng là người không dễ tức giận, nhưng giờ khắc này trên mặt cũng phủ xuống một tầng sương lạnh. Hàn Túy tự tiện vẽ tranh mình, điều này đối với nàng mà nói là một loại khinh nhẫn mà cũng là một loại vũ nhục nữa. Bất luận người nào thì đều không quản được ý nghĩ trong lòng của người khác, cho dù là những ý nghĩ đó đều nhắm vào mình. Nhưng nếu đối phương lại dùng hình thức biểu đạt vẽ ra trên giấy, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Hàn Túy chẳng lẽ không dám hiện thân rồi sao? Hồi lâu sau, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, âm thanh dứt khoát mà lăng lệ. Phía dưới, một đám đệ tử Phong Vân Các hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không một ai mở miệng cả. Có bằng hữu từ phương xa tới, bàn các lại không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Vào thời khắc này, hư không phía xa chuyển đến một đạo tiếng cười. Ngay sau đó soạt một tiếng, hư không bị xé nát, có 10 đạo thân ảnh từ bên trong bước ra. Trên mi tâm của bọn họ có số lượng khác nhau, từ 1 cho đến 3 ngôi sao màu đen, rõ ràng đều là thiên thần cảnh. Thời điểm hướng nơi này đi qua làm hư không chấn động, mỗi bước một dấu chân. Chờ cho bọn hắn triệt để tới trước đám người Tô Hàn, thì ước chừng là mấy trăm mét thời gian hư không đi qua hoàn toàn đã biến thành màu đen kịt. Đây coi như là dao oai phủ đầu sao? Lấn Phượng Hoàng Tông ta không có thiên thần cảnh sao? Tiêu Vũ Tuệ cười lạnh, bởi vì chỉ có thiên thần cảnh mới có thể tùy ý chấn toái hư không. Bọn Hàn Túy trên thân thời khắc này trực tiếp bày ra khí thế như vậy, vừa ra đã như thế, không phải dao oai phủ đầu thì là cái gì? Tiêu phu nhân suy nghĩ nhiều, Hàn Túy vội vàng khoát tay, nhìn như kinh sợ mà nói, bản các chẳng qua là không muốn Tiêu phu nhân và tông chủ phải chờ đợi thời gian quá lâu, cho nên mới cuống quýt như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nếu như là vậy, Tiêu phu nhân có thể xuyên tạc ý tứ của bản các, vậy thì bản các liền oan uổng muốn chết. Vẻ mặt của Tiêu Vũ Tuệ băng hẳn nhưng không nói thêm gì nữa, mà lui về sau một bước nhường vị trí cho Tô Hàn. Giờ khắc này chỉ có một mình Tô Hàn đứng trước của Phượng Hoàng Tông. Một màn này không khỏi làm cho đám người Hàn Túy ánh mắt lóe lên. Tô Hàn này có tài đức gì mà lại cưới được một vị thê tử như thế? Tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người lại đẹp, ngay cả phẫn nộ cũng xúc động lòng người như thế, càng là phi thường hiểu biết đại thế, loại nữ nhân này thực sự khiến người ta trông thấy mà thèm. Hàn Túy thầm nghĩ trong lòng như vậy, đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong lòng hắn, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Khục. Ho nhẹ hai tiếng, Hàn Túy giống như muốn giảm bớt loại bầu không khí ngột ngạt này, hắn vừa cười vừa nói, cứ một mực đứng ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt, không bằng là Tô tông chủ cùng Tiêu phu nhân theo ta vào Phong Vân Các. Vừa vặn mấy ngày nay có lấy được một nhóm trà ngon, chúng ta cùng nhau nếm một chút thì thế nào? Tô Mỗ đối với trà không có khảo cứu, thưởng thức trà thì coi như xong. Tô Hàn thản nhiên nói, chẳng qua là nghe nói Hàn các chủ tu vi kinh thiên, khẩu khí cũng rất lớn, để cho bản tông nghe không chịu nổi. Hàn Túy khẽ giật mình, chợt giận dữ nói, người nào, là ai để cho Tô tông chủ không chịu nổi? Cái đồ hỗn trướng, dám bất kính với Tô tông chủ như thế, còn chưa cút ra để tạ tội với Tô tông chủ. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn Hàn Túy biểu diễn. Việc này tạm thời không đề cập tới. Ngươi và ta nói về sự tình của Thanh Nguyệt Hồ một chút đi, Tô Hàn lại nói. Thanh Nguyệt Hồ bản thân nó là tài nguyên của Hàn Quang Phái. Bây giờ, Phượng Hoàng Tông ta vào ở trụ sở tông môn của Hàn Quang Phái, dự định đem Thanh Nguyệt Hồ thu hồi lại. Cái này hẳn không quá phận chứ. Thấy Tô Hàn ở trước mặt đệ tử của hai tông nhắc tới sự tình Thanh Nguyệt Hồ, Hàn Túy rốt cuộc là mất đi kiên nhẫn biểu diễn. Thanh Nguyệt Hồ hàng năm tạo ra không ít lợi ích cho Phong Vân Các, bằng không hơn trăm vạn đệ tử này của hắn lấy cái gì mà nuôi sống. Mấu chốt nhất là Thanh Nguyệt Hồ, trong đó sinh ra Kim Quang Lân, thực sự là một món ngon mỹ vị, sớm đã để cho dù là những người đã tích cốc nhiều năm, là những tu sĩ thần cảnh này đối với nó cũng khen không dứt miệng. Trong số 4 loại tài nguyên của Phong Vân Các thì Thanh Nguyệt Hồ không nói xếp thứ nhất, nhưng tuyệt đối là xếp vào hàng thứ 2. Cho dù thực sự phải giao ra một khu vực tài nguyên, thì ở trong mắt những đệ tử này cũng không thể giao Thanh Nguyệt Hồ ra ngoài. Huống hồ bản thân của Phong Vân Các cũng không yếu hơn Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là đệ tử ít hơn một chút thôi. Thế nhưng cường giả cao tầng có thể ép được Phượng Hoàng Tông, vì sao lại phải nhường? Hàn Túy làm các chủ, tự nhiên biết lúc nào lên cứng, lúc nào nên mềm. Nụ cười trên mặt hắn dần tan biến, thản nhiên nói, Trước đó liên trưởng lão cũng đã đề cập sự tình này qua một lần, cuối cùng tan rã trong không vui. Bàn các nói là người phía dưới không hiểu chuyện thì cũng thôi, thế nhưng Tô Tông Chủ phải là người hiểu chuyện mới đúng, không nghĩ tới Tô Trung Chủ cũng không thèm nói đạo lý như vậy. Chuyện cũ thì cho qua, thiên tài địa bảo người có đức thì chiếm lấy. Thần Minh Các không có năng lực giữ được Thanh Nguyệt Hồ, Phong Vân Các ta tự nhiên cũng muốn, bằng không thì nó cũng trở thành tài nguyên trong tay thế lực khác. 300 năm thời gian không ngắn chứ, Phượng Hoàng Tông ngươi vừa mới tới ở khu thất cấp liền lấy tư thái thô bạo như thế mà tới, thật coi Phong Vân Các ta là dễ khi dễ sao? Lời của bản các hôm nay để chỗ này, Thanh Nguyệt Hồ Phong Vân Các ta không cho ngươi, nếu như ngươi thực muốn hung hăng cản quấy vậy thì bản các vui lòng phụng bồi. Nói đến chỗ này, khí tức trên người Hàn Túy bùng nổ, uy áp tam tinh thiên thần cảnh tựa như hóa thành thực chất, đem khí tức phát tán trên người đệ tử Phượng Hoàng Tông mà ép xuống. Đám đệ tử Phong Vân Các nghe được lời này vẻ mặt cũng phấn chấn, chiến ý 10 phần. Chỉ cần các chủ ra lệnh một tiếng, vậy thì bọn hắn sẽ lao thẳng tới Phượng Hoàng Tông. Sợ ư? Phong Vân Các có thể đứng chân nhiều năm ở khu rìa thất cấp như vậy. Nếu như nhát gan thì sớm đã bị thế lực khác thủ tiêu. Tốt, sự thành Thanh Nguyệt Hồ tạm thời bỏ qua một bên. Tô Hàn bỏ qua những ánh mắt tràn ngập khiêu khích kia, vẻ bình tĩnh trên mặt tan biến, tiếp theo trở nên âm lãnh. Vậy thì sự tình vẽ vũ tuệ, Hàn các chủ lại định giải thích như thế nào? Nói về bức họa kia, Hàn Túy không khỏi hơi ngừng lại, bản thân hắn tự nhiên là có lòng huyễn tưởng với Tiêu Vũ Tuệ, đương nhiên cũng không chỉ là đối với Tiêu Vũ Tuệ, mà những nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thượng giai, hay là có thân phận cao khác, Hàn Túy đều từng huyễn tưởng trong lòng, hắn cảm thấy là chinh phục nữ nhân như vậy mới có cảm giác thành tựu một chút. Thậm chí ngay cả hủy diệt nữ hoàng thì hắn cũng từng huyễn tưởng qua. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đối với loại nữ nhân như là Tiêu Vũ Tuệ, trong lòng có huyễn tưởng chỉ sợ không có mình Hàn Túy đâu. Thế nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi huyễn tưởng thì được, nhưng ngươi lại cứ nhất định phải biểu hiện ra ngoài, hơn nữa còn là họa lên trang giấy, vậy thì là một loại khinh nhẫn đối với Tiêu Vũ Tuệ. Chưa trải qua sự đồng ý của Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ, hắn tự tiện vẽ bức họa kia là muốn làm gì? Nếu như không phải Liêu Ngọc Trạch vừa vặn gặp phải, vậy hắn hay có phải hay không còn muốn vẽ Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên, Nhậm Thanh Hoan và các thê tử khác của Tô Hàn? Tô Hàn cũng không cảm giác là mình tham lam hay là có cái lòng chiếm giữ mạnh đến mức nào, nhưng mà đó là đối với những vật phẩm khác thôi. Dù sao thì hắn ngay cả Hiên Viên Kiếm Hồn cũng có thể đưa cho Lăng Tín, Tín Lăng. Mà phương diện nữ nhân thì đừng nói Tô Hàn, mà chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng không khoan dung. Hồ! Yên lặng một lát, Hàn Túy trầm giọng nói, Tô Tông Chủ, bản các trước đó đã giải thích qua với Liên Trưởng Lão là bởi vì suy tính là khách quý của Phượng Hoàng Tông muốn tới, cho nên liền vẽ bức họa của Tiêu Phu Nhân, dự định để cho Liên Trưởng Lão mang về đưa cho Tiêu Phu Nhân, coi như là lễ khi Phượng Hoàng Tông xây tông lập phái. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng của bản Tông, nếu như Tô Tông Chủ còn muốn hung hăng cản quấy, vậy thì bản các cũng không có gì giải thích cả. Thật sao? Tô Hàn híp mắt. Vậy thì Hàn các chủ có hay không suy tính đến, hôm nay đại quân của Phượng Hoàng Tông ta sẽ áp cảnh, diệt cả nhà ngươi. Sao? Hàn các chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, diệt cả nhà ta? Họ Tô, cơm có khả năng ăn bậy, nói thì không thể nói lung tung. Ngươi cảm thấy chỉ bằng tông môn ngươi mới tạo dựng nên này có thể diệt Phong Vân Các ta sao? Ai cho ngươi dũng khí và tự tin này? Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Vân Vương Phủ làm chỗ dựa thì bản các sợ ngươi. Ở thượng đẳng tinh vực này, thế lực có thể dừng chân nhiều năm như vậy, cái nào mà không có bối cảnh? Vậy thì Tổ Mẫu hôm nay cũng muốn nhìn là người nào làm bối cảnh của ngươi, lại có ai dám đảm đương làm bối cảnh của ngươi. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, khẽ giọng quát, Hàn Túy, bản tông hỏi ngươi, Thanh Nguyệt Hồ kia ngươi đến cùng là giao hay không giao? Giao thì thế nào, không giao thì thế nào? Hàn Túy đối chọi gay gắt. Nếu như ngươi giao mà có thể ở trước mặt nhiều người như vậy đem bức họa kia tiêu hủy, sau đó xin lỗi Vũ Tuệ, việc này coi như bỏ qua. Nếu ngươi không giao, vậy thì bản tông tự mình đến lấy. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. Hàn Túy cười to, nói xin lỗi. Dựa vào cái gì mà phải nói xin lỗi? Hàn Túy ta làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ đưa lễ vật cho Phượng Hoàng Tông ngươi cũng coi là sai sao? Còn có Thanh Nguyệt Hồ kia, đừng kéo quan hệ cái gì mà hẳn phải thuộc về ngươi. Phong Vân Các đã chiếm cứ nhiều năm như vậy. Ngươi muốn bản các phun ra, đó là mơ mộng hão huyền. Vẻ mặt của Tô Hàn càng thêm âm lãnh. Nói như vậy là ngươi không có ý định giao rồi. Bằng vào mấy câu nói của ngươi, bằng vào vài mống người của ngươi mà muốn bản các chịu thua sao? Sợ là nằm mơ. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, cứ tới mà cầm. Ở đây là thế giới người ăn thịt người, nắm tay thằng nào lớn, thằng đó có quyền nói đạo lý. Tốt. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên phất tay. Tô Nhất, ngươi tới nói cho Hàn các chủ biết, đến cùng là nắm tay thằng nào lớn. Rõ. Tô Nhất lúc này xông ra. Chỉ bằng hắn. Hàn Túy trên mặt tràn đầy khinh thường. Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông ngươi là sợ không có người sao? Lại cho hắn là kẻ có thể giết chết mấy tên yêu ma, liền dám làm càn ở trước mặt bản các sau, liền ngươi bản các cũng không để vào trong mắt, huống chi là hắn. Tô Hàn không mở miệng, nhưng Tô Nhất lại nói, Hàn các chủ, tin tưởng là rất nhanh, ngươi sẽ cải biến cái loại ý nghĩ vô tri này. Vậy thì phải xem ngươi có năng lực đó hay không. Hàn Túy vung tay lên, bằng vào ngươi còn không đủ tư cách để cho bản các ra tay. Ngô Khánh, ngươi tới gặp hắn. Nguyện vì tông chủ phân ưu giải nạn. Có một lão giả, sau khi Hàn Túy phất tay liền xông ra, chính là một trong hai vị phó các chủ của Phong Vân Các, kỳ danh là Ngô Khánh. So sánh với lão ẩu kia thì lão giả này mới xem là tâm phúc chân chính của Hàn Túy. Vô luận Hàn Túy làm gì là đúng hay sai, Ngô Khánh đều không nghịch ý. Hàn Túy cũng là tính toán rất tốt, Tô Hàn ngươi cũng không có ra tay. Vậy thì các chủ vì sao lại phải ra tay, cho dù là thắng cũng sẽ mất mặt. Để cho Ngô Khánh là nhị tinh thiên thần cảnh ra tay, thực lực đã đủ, cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Sau khi giết chết Tô Nhất, lại càng có thể tăng lên uy vọng của Phong Vân Các. Họ Tô đều cuồng vọng như thế, một cái tên nửa bước thiên thần cảnh không quan trọng, cũng dám cuồng vọng muốn ra tay với các chủ xong. Ngô Khánh nhìn chằm chằm vào Tô Nhất, một tay để ra sau lưng, một cánh tay duỗi ra phía trước thản nhiên nói. Thực sự cho rằng giết chết mấy tên thiên kiêu yêu ma là vô địch thiên hạ rồi sao? Diệt ngươi, lão phu một tay là đủ. Cái miệng của Tô Nhất nhếch lên, cười cực kỳ sán lạn. Thân ảnh hắn tự nhiên lại trở nên hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất. Cùng tan biến còn có cả khí tức của hắn nữa. Ngô Khánh lộ ra nụ cười lạnh, thần niệm bày ra, trực tiếp là tiến hành quét ngang trong vòng vạn dặm. Thế nhưng hắn không có tìm được thân ảnh của Tô Nhất. Sao? Ngô Khánh sửng sốt một chút rồi khẽ cau mày. Thần niệm lần nữa quét ra so với lần trước cẩn thận hơn nhiều. Ở giữa hư không, đều có thể nhìn thấy mọi vật một cách hết sức rõ ràng. Thế nhưng thân ảnh của Tô Nhất lại không xuất hiện. Ngươi là đang tìm ta sao? Ở thời điểm trong lòng của Ngô Khánh đang nghi ngờ, thì âm thanh như quỷ mị bỗng nhiên chuyển đến từ sau lưng. Thân thể Ngô Khánh chấn động theo phản xạ muốn xoay người. Thế nhưng chưa kịp xoay người thì một cỗ khí tức mạnh mẽ đến cực hạn như sóng lớn ầm ầm ập tới. Trong khí tức này ẩn chứa uy áp thao thiên, thời điểm lướt qua hư không trực tiếp chấn vỡ hết thảy, dẫn tới thiên địa chi khí phải chảy ngược, thậm chí lôi đỉnh xuất hiện. Uy áp thiên thần cảnh, sắc mặt của Ngô Khánh biến hóa. Có thể có được uy áp thiên thần cảnh thì rõ ràng là có chiến lực thiên thần cảnh, mà có thể dùng tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà có được chiến lực của thiên thần cảnh thì có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh có thể làm được, còn có Tô Hàn hẳn cũng có thể làm được, thế nhưng Tô Nhất này vậy mà cũng có thể làm được sao? Có được chiến lực thiên thần cảnh thì thế nào? Nhiều lắm chỉ có thể so với nhất tinh thiên thần mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đè ép được lão phu là nhị tinh hay sao? Ngô Khánh hử lạnh. Thời điểm hắn quay người thì vẫn như trước chỉ đưa ra một tay chộp về phía Tô Nhất, mà Tô Nhất thì bàn tay lật ra, lấy ra một cái ấm màu xanh đậm, thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Giết người, kỳ thật căn bản không cần đến luyện yêu hồ. Tô Nhất thản nhiên nói, bất quá dù sao thì cũng là nhị tinh thiên thần cảnh, cũng không thể phí phạm tu vi của ngươi. Ở trong luyện yêu hồ, làm chất dinh dưỡng cho ta tu luyện, cũng xem như là không tệ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.